là đại biểu thiên tinh các mà đến. Những trưởng lão nội môn này tuy tức giận, nhưng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Hô Duyên Báo còn không biết chuyện bị bại lộ, âm thanh lạnh lùng nói, mấy vị đại biểu thiên tinh các mà đến, cự linh môn tôn sùng các ngươi như thượng khách, thịnh tình khoản đãi, các ngươi lại đánh chết thái thượng trưởng lão của bổn tông, lẽ nào lại như vậy? Ta phải bắt giữ các ngươi, để cho người trong thiên hạ luận xử, kết luận sinh tử của các ngươi.